Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264 đệ 264 chương. Chịu đựng đau, Vân Ca từ trong ổ chăn đầu toát ra tới, cả người thẳng tắp mà ngồi, dùng đôi tay lau sạch nước mắt, không được, không thể liền nhanh như vậy nhận túng, tin tức thượng cũng có đưa tin quá. Ung thư thời kỳ cuối tâm thái phóng vững vàng, tích cực phối hợp trị liệu nói, cũng có thể sống thượng hơn 10-20 năm, người khác có thể, hắn có lẽ cũng có thể đâu. Hiện tại liền từ bỏ còn quá sớm, siêu phải làm hai tay chuẩn bị tích cực trị liệu là một phương diện, về phương diện khác, vì để ngừa vạn nhất, mấy ngày này liền nhiều hơn mà khuyên Lan Lan, trước khi chết, đem di ngôn nói được trọng một ít. Đến lúc đó liền gắt gao mà bắt lấy tay nàng, làm nàng đáp ứng bản thân vô luận phát sinh sự tình gì, đều phải hảo hảo mà tồn tại, đường đường chính chính, tuân kỷ thủ pháp mà tồn tại. Lại bổ một câu nàng không đáp ứng, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Lan Lan như vậy thiện lương, khẳng định sẽ đáp ứng, nếu đáp ứng rồi, Lan Lan liền khẳng định sẽ làm được như vậy. Mặc dù hắn bởi vì ung thư qua đời, vừa rồi nghĩ đến đáng sợ sự tình cũng sẽ không phát sinh, so với không tha, lo lắng càng lệnh người dày vò. Vệ Tử Dương bốn người liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa, có nắm chặt nắm tay, có cắn chặt răng, tóm lại, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Nếu Vân Ca không nghĩ bọn họ biết, như vậy, bọn họ liền không nên biết, chờ đến Vân Ca đã khóc về sau, bọn họ tưởng tái kiến hắn thời điểm. Khẳng định lại là ôn hòa, ấm áp tươi cười, cho nên, đến lúc đó, bọn họ cũng cần thiết muốn cười, chỉ là quá mức chuyên chú cùng khắc chế ẩn nhẫn. Vệ Tử Dương cũng không biết, một người từ hành lang vội vàng đi qua, thấy bọn họ thời điểm, dừng bước chân, do dự một chút, lại quay lại đi, hỏi thăm một chút sự tình, mới đi cách vách phòng bệnh, bên trong ở Vệ Tử Dương đã có nửa năm không có gặp qua huynh trưởng. Vệ Tử Nghị cùng phía trước thích tập thể hình, thân thể cường tráng, mặc quần áo có hình thoát y có thịt hảo dáng người bất đồng. Lúc này Vệ Tử Nghị, nửa nằm ở trên giường, gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, kia trương tùy thời đều có thể xuất đạo. Hình dáng rõ ràng mặt, hốc mắt hãm sâu, xương gò má cao đến có chút dọa người, trừ bỏ cặp mắt kia như cụ thâm thúy sáng ngời. Thực rõ ràng, lúc này hắn thoạt nhìn chính là một vị bị ốm đau tra tấn đến không được người bệnh, cùng Vân Ca. Phòng bệnh là giống nhau rộng mở xa hoa, nhưng mà không giống nhau chính là. Nơi này trừ bỏ hộ công cũng chỉ có hội báo công tác trợ lý, không có hoa tươi, không có hỏi han ân. Cần, càng không có mỉm cười cùng nước mắt, một cường chi cách. Phảng phất hai cái thế giới. Nơi này không có một chỗ không tiết lộ an tĩnh, cô độc, còn có lạnh băng, trợ lý giống dĩ vãng như vậy. Hội báo xong công tác, sau đó đứng ở trước giường nghiêm túc mà nghe Vệ Tử Nghị phân phó, thẳng đến sau khi kết thúc, do dự một chút, mới mở miệng nói, Vệ Tổng, ta ở cách vách phát hiện Vệ Thiếu, có thể đảm đương nổi Vệ Thiếu, chỉ có Vệ Tử Dương, hắn tới bệnh viện làm cái gì? Vệ Tử Nghị không có mở to mắt, nói chuyện thanh âm đều lộ ra suy yếu, Vân Ca bị bệnh. Là dạ dày ung thư thời kỳ cuối, trợ lý nói cũng thực nhẹ. Nhưng ở cái này an tĩnh phòng, là thực dễ dàng nghe rõ, hắn khóc. Vệ Tử Nghị trầm mặc một phút, mới hỏi nói, trợ lý gật đầu, nghĩ nghĩ mới trả lời. Vệ Thiếu thoạt nhìn rất khổ sở, nói tới đây, trợ lý trong lòng nhưng thật ra có chút thế Vệ Tử Nghị. Thương tâm, Vệ Tổng đối Vệ Thiếu như vậy hào, được bệnh nan y đều phải gạt hắn, nhưng Vệ Thiếu đâu, lại ở vì một ngoại nhân thương tâm rơi lệ, này đối Vệ Tổng quá không công bằng. Vệ Tổng, muốn nói cho Vệ Thiếu sao? Không cần làm dư thừa sự tình, Vệ Tử Nghị nói xong. Liền không có nói nữa, hắn sẽ nói, nhưng không phải hiện tại, sự tình không có làm xong phía trước. Đều không được, trợ lý gật đầu. Chậm rãi lui đi ra ngoài, bên kia, La Lan đi ra bệnh viện, thật dài mà thở ra một hơi. Sau đó, đối với đại quân nói, đại quân đồng chí, ta có cái gì, yêu cầu Triệu Tư lệnh hỗ trợ chuẩn bị, nói xong. Đi đến bên cạnh xe, trông cửa, ngồi vào đi, từ trong bao lấy ra giấy bút, là tả mà viết xuống một đống lớn thiết bị cùng với dược phẩm mơ siêu, ngươi muốn làm gì? Đại quân mở miệng hỏi, tự nhiên là nghiên cứu trị liệu ung thư dược vật ân, rất ít thấy Lan Lan. Như vậy nghiêm túc tiến tới, tự nhiên là muốn duy trì, vì thế, nàng yêu cầu đồ vật. Không đến một ngày thời gian, đã bị đưa đến đại biệt thự, đương nhiên, không chỉ là đồ vật. Còn có tương quan chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, ban đầu còn có chút giật mình. Lãnh đạo thế nhưng làm cho bọn họ nghe một cái như thế tuổi trẻ nữ sĩ nói. Nhưng La Lan không có vô nghĩa, chờ đến hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, thực nghiệm liền chính thức bắt đầu, mà có hay không hóa. Không đến 10 phút, bọn họ liền phân biệt ra tới, một đám kích động đến cùng tiêm máu gà giống nhau. Bắt đầu phối hợp nàng công tác đi vào phòng thí nghiệm mơ siêu La Lan một đại chính là 10 vài thiên. Trừ bỏ ăn cơm, thượng WC, mặt khác thời gian đều đãi ở đằng ra tới phòng thí nghiệm mơ siêu mấy thứ này đối nàng tới nói cũng không khó, khó chính là ở một đám người kích động dưới ánh mắt. Như thế nào bằng mau tốc độ, thuận lý thành chương mà hoàn thành thực nghiệm mơ siêu phòng thí nghiệm người thực kích động chẳng. Sợ mỗi ngày liền ngủ mấy cái giờ, bọn họ như cũ ức chế không được chính mình cảm xúc như vậy tiến độ. Không hề sơ hở lý luận tri thức, làm cho bọn họ thấy được thành công hy vọng, ngẫm lại, dược vật nếu là thật sự nghiên cứu chế tạo. Thành công nói, kia sẽ là cỡ nào vĩ đại sáng kiến, cỡ nào phấn chấn nhân tâm thành quả. Đây là đáng giá bọn họ cả đời đều kiêu ngạo sự tình, thiên tài a, Lan Lan. Thật là thiên tài, nói như vậy, đại quân đồng chí trong những ngày này, đã nghe xong đã không biết bao nhiêu lần, cho nên đâu. Khi cách nhiều năm như vậy, Lan Lan như cũ như lúc trước như vậy như, hướng tư lệnh hội báo công tác. Thời điểm, hắn có thể nghe ra tới, tư lệnh trong giọng nói cảm thán là cái gì, nếu là tiểu cô nương từ lúc bắt đầu lựa chọn nghiên cứu công tác. Nói không chừng dược vật đã sớm nghiên cứu ra tới, đương nhiên, làm người thường bọn họ sẽ tiếc. Núi, lại cũng minh bạch bọn họ muốn tôn trọng đối phương lựa chọn, không thể lấy chính mình đạo đức. Cân nhắc tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, cho nên, Triệu Tư lệnh cũng chính là cảm thán lập tức mà. Thôi, có lẽ là có chút không đạo nghĩa, nhưng vô luận là Triệu Tư lệnh, vẫn là đại quân đồng chí, đều suy nghĩ. Nếu là dược vật có thể nghiên cứu thành công, vân ca bệnh có thể được đến cứu trị nói. Như vậy, đối với rất nhiều người tới nói, vân ca này một bệnh, thật sự coi như là tạo phúc toàn nhân loại, bọn họ ý tưởng vùi đầu khổ làm La Lan không biết vân ca. Bọn họ liền càng thêm không biết, bệnh viện vân ca mỗi ngày đều đang hỏi. Lan Lan đâu, được đến đáp án là... Nàng đang ở làm nghiên cứu, làm sao bây giờ? Thời gian từng ngày quá khứ, đối tượng không tới. Hắn tư tưởng giáo dục như thế nào bắt đầu a? Vân ca thực lo âu, nhưng ốm đau cũng không sẽ bởi vì hắn. Phối hợp hoặc là các loại cảm xúc liền biến mất không thấy. Đau tới cực điểm thời điểm, lại có thể nhẫn hắn cũng nhịn không được sẽ ra tiếng. Huống chi là hộc máu. Ho ra máu cùng chảy máu mũi này đó bệnh trạng, bên người lại chưa từng có đoạn người. Nơi nào là tưởng giấu là có thể giấu được, nguyên bản rất là có mị lực một vị đại minh tinh, ngắn. Ngủn hơn 10 ngày, ở bọn họ khán hộ hạ, là một ngày so với một ngày chịu, ăn đồ vật, cũng là uy đi vào thiếu. Nhổ ra nhiều, vệ tử dương đám người tâm là đi theo một ngày so với một ngày khó chịu, nhưng mà vệ tử dương không nghĩ tới. Một lần đả kích còn chưa đủ, tin dữ thế nhưng lại tới nữa một cái, vệ thiếu. Vệ tổng mau không được, làm ta thỉnh ngươi qua đi, ở bệnh viện hành lang. Bị vệ tử nghị trợ lý ngăn đón, nghe thế câu nói thời điểm, vệ tử dương có chút ngốc, giọng nói đều có chút khô khốc, bình tĩnh, không hoảng hốt, khẳng định là đã chịu vân ca bệnh tình ảnh hưởng, mới có thể hướng như vậy phương hướng tưởng. Kỳ thật đối phương căn bản là không phải như vậy ý tứ, cái gì kêu không được. Liền vệ tử nghị như vậy tai họa, khẳng định là sẽ sống lâu trăm tuổi, vệ tổng liền ở Vân Ca cách vách phòng bệnh. Người đi xem đi, lần này, đối phương thanh âm trực tiếp đánh vỡ hắn may mắn, ngẩng đầu nhìn trợ lý, lại một lần nhấp miệng, đã lâu đều không có động, có lẽ là bình thường bệnh. Lại nghiêm trọng một chút, chỉ cần không phải bệnh nan y, hiện tại y học như vậy phát đạt, cũng không quan trọng, có thể trị hảo là được, lão đại, Vương Nhất Thiên thực lo lắng. Chúng ta bồi ngươi đi thôi. Vệ Tử Dương lắc đầu. Không cần, các ngươi đi trước xem Vân Ca, nói xong, nhấc chân, từng bước một mà đi qua đi, đẩy ra phòng. Bệnh, nhìn trên giường bệnh người, cả người liền cương ở cửa phòng bệnh. Không động đậy nổi, không phải nói vội, không rảnh đi du lịch sao? Như thế nào liền thành như vậy, người đã đến rồi, nửa năm Vệ Tử Nghị. Thấy hắn, cười nói, như thế nào, lá gan như vậy tiểu, bị ta bộ dáng dọa tới rồi. Có phải hay không thực xấu? Vệ Tử Dương chớp chớp mắt bắt lấy cửa phòng bắt tay cái tay kia thập phần dùng sức. Tựa hồ là muốn đem bắt tay nắm xuống dưới giống nhau, nhanh lên tiến vào, Vệ Tử Dương buông tay, đi. Qua đi, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ở trong mắt hắn. Vẫn luôn cường đại, phảng phất không có gì sự tình có thể làm khó hắn Vệ Tử Nghị. Hiện giờ biến thành chính mình một quyền đều có thể nhẹ nhàng tấu vượng bộ dáng. Vệ Tử Dương lại là nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Ngược lại là trong lòng khủng hoảng cùng khó chịu, ép tới hắn đều sắp không thở nổi, rất muốn cất bước liền chạy, giống như vậy là có thể thoát đi Vân Ca cùng Vệ Tử Nghị bệnh nặng. Sự thật nhưng mà dưới chân lại phảng phất có ngàn cân trọng, Vệ Tử Dương rất rõ ràng. Hắn không thể chạy, vì thế, nỗ lực mà tìm về chính mình thanh âm, có chút run rẩy hỏi ra ba chữ, bệnh gì, dạ dày ung thư, nghĩ nghĩ. Lại bổ hai chữ, thời kỳ cuối, có thể nói không mệt là huynh đệ sao? Này ăn ý, lời này, nghe rất quen thuộc đi, nếu là nói. Vệ Tử Dương hiện tại ghét nhất chính là nào bốn chữ? Kia khẳng định là vừa rồi Vệ Tử Nghị trong miệng nói ra kia bốn cái. Không lâu trước đây, hắn đối với Vân Ca cũng nói qua, không có việc gì. Người hảo hảo phối hợp, nghe bác sĩ nói. Có thể trị tốt, Vệ Tử Dương mở miệng nói, Vệ Tử Nghị cảm thấy buồn cười, trên thực tế, hắn cũng là thật sự bật cười, chỉ là, hắn tươi cười, mang theo một cổ tử tàn nhẫn hương vị, phảng phất trước kia ôn nhu thích đều là biểu hiện giả dối. Hiện tại mới lộ ra hắn chân chính bộ mặt giống nhau. Đừng lừa mình dối người. Chị không hết, ta cùng Vân Ca đều sẽ chết, đứng ở bên cạnh trợ lý, ở trong lòng thở dài, tổng tài này lại là hà tất. Đâu, ngươi câm miệng. Vệ Tử Dương thanh âm lớn một ít, trong khoảng thời gian này, hắn nhất không muốn nghe đến tự, chính là này một cái chết tự, nhưng mà, hắn thanh âm lại đại, Vệ Tử Nghị chính là không câm miệng. Hảo đi, Vân Ca sẽ không chết, ta sẽ chết được rồi đi, ta làm ngươi câm miệng. Vệ Tử Dương vốn dĩ liền rất khó chịu, nghe được lời này, cả người đều có chút táo bạo, tin hay không ta tấu ngươi, ngươi tấu a, Vệ Tử Nghị khiêu khích mà mở miệng, hảo thiếu tấu, trợ lý trong lòng thật là như vậy tưởng. Chẳng sợ hắn là vệ tổng trợ lý, nhưng mà không thể tấu, điểm này. Vệ Tử Dương tự nhiên là minh bạch, bình ổn hòa khí, mở miệng nói. Ta bất hòa ngươi so đo, được rồi, Vệ Tử Nghị mở miệng nói. Ta hôm nay kêu ngươi tới, là làm ngươi biết, ta đã lập di chúc Vệ Tử Nghị, ngươi con mẹ nó dây dưa không xong, ta làm ngươi đừng nói nữa. Được chưa a? Vệ Tử Dương thanh âm làm đi theo lại đây nghe lén Vương Nhất Thiên hoảng sợ, Vân Ca đang ở trên giường bệnh, không thể quấy rầy, cho nên, Vương Nhất Thiên lập tức liền nghĩ tới Lan Lan. Tay chân nhẹ nhàng mà thối lui, đứng ở hai cái phòng bệnh trung gian trên tường, lưng gắt gao mà chống lạnh lẽo tường, lúc này mới lấy ra di động, đem điện thoại đánh đi ra ngoài, La Lan nhận được điện thoại, có chút giật mình, bởi vì nàng cùng các đồng bọn nói qua, mấy ngày nay không cần quấy rầy nàng, buông trong tay công tác, ấn xuống tiếp nghe cái nút, sau đó... Vương Nhất Thiên hoảng loạn thanh âm liền truyền tới, Lan Lan. Không hảo, Vệ tổng bệnh đến sắp chết rồi. Đang ở cùng lão đại nói di chúc sự tình, Vương Nhất Thiên một mở miệng. Thanh âm liền mang theo nghẹn ngào. Người nhanh lên lại đây. Ta lo lắng lão đại chống đỡ không được một cái vân ca, đã làm hắn cảm thấy trời sập đất lún, mà lão đại hiện tại muốn gặp phải hai cái thân nhân đều được bệnh nan y sự tình. Chẳng sợ đó là bọn họ lão đại, phỏng chừng cũng sẽ sụp đổ đi. Thiên Thiên, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền tới đây a. Ân, thực nghiệm rất quan trọng. Lão đại cũng không thể bỏ qua, nàng sẽ đi nhanh về nhanh. Ai? Lan Lan, ngươi làm gì đi a? Chỉ là, lời nói dám nói xong, ngẩng đầu, người đã đi ra ngoài. Bao gồm không chút nào ngoài ý muốn đại quân, đến nỗi phòng thí nghiệm cửa tự nhiên là có mặt khác. Bảo vệ nhân viên, đại quân đồng chí nhận được mệnh lệnh chính là bảo hộ cùng giám sát Lan Lan. Cho nên, hắn sẽ không quản chuyện khác, bên này hai người hướng bệnh viện đuổi, bệnh viện phòng bệnh, vệ tử. Nghị lạnh nhạt mà nhìn vệ tử Dương phát giận, 3 phút sau, mới mở miệng, bình tĩnh lại sao? À, vệ tử Dương hiện tại thật là rất muốn tấu hắn. Không thể đánh, nhưng có thể nói, di chúc, ngươi cho người khác lưu lại đi. Dù sao ta là một phân đều sẽ không muốn, ngươi không chạy thoát được đâu, vệ tử Nghị cười. Ta di chúc đã công chứng qua, ta sở hữu hết thảy, đều giao cho ngươi tới kế thừa. Dương Dương, đây là ngươi mệnh. Ngươi trốn không thoát đâu, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi tránh hạ đồ vật tất cả đều bại quang. Sao? Vệ tử Dương nhíu mày, hắn là thật sự không có tâm tình. Ở biết ca ca đến bệnh nan y lúc sau, liền lập tức cùng ca ca nói di chúc. Kế thừa sự tình, ngươi nếu có thể bại quang, cũng là bản lĩnh của ngươi, có thể là bởi vì sinh bệnh nguyên nhân. Lúc này vệ tử Nghị tươi cười, mang theo âm trầm cùng khủng bố. Nhưng là, Dương Dương, kỳ thật người là tranh bất quá mệnh, người tránh được niên thiếu khinh cuồng kia một kiếp, có đường lan che chở ngươi, làm ngươi vẫn luôn vui vui vẻ vẻ sống đến bây giờ. Vậy là đủ rồi, ta cũng từng cho rằng, ngươi sẽ vẫn luôn lớn như vậy lão, nhưng mà, hiện tại ngươi xem, ông trời đều xem bất quá đi, đem ngươi mệnh lại quay lại tới, ngươi thật là vệ tử Nghị. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, như thế nào nghe đều cảm thấy châm chọc thật sự, ngươi nói đi. Vệ tử Dương trầm mặc, ngươi cảm thấy, ta đổ vật tất cả đều cho ngươi, là bởi vì ta cùng ngươi cảm tình hảo sao? Ha ha, lời này, vệ tử Dương là tuyệt đối sẽ không trả lời, không phải. Ta đổ vật, chính là bao vây lấy mật đường độc dược. Vệ tử Dương, kế tiếp, ngươi phải đi lộ, liền cùng ta lúc trước là giống nhau. Ta tin tưởng, ngươi không dùng được bao lâu, liền sẽ biến thành ta bộ dáng này, nói ác ý tràn đầy nói. Vệ tử Nghị giơ tay, chậm gì gì mà đem trên tay hắn con nhện nhẫn hái xuống. Đưa qua cầm đi, chờ ta nhắm mắt kia một khắc, ngươi chính là vệ gia đương gia người. Vệ tử Dương nhìn, trong lòng càng muốn mắng chửi người, ai mẹ. Nó hiếm lạ vệ gia đương gia nhân a, hắn liền muốn trước mặt cái này chán ghét quỷ có thể hào hào mà. Tồn tại, vệ thị tính cái giám a, không cần, lời này vừa mới xuất khẩu, phòng bệnh đại môn đã bị đẩy ra, vệ thử. Nghị đem mở ra tay cầm khẩn, ốm đau truyền đến, nhưng hắn có thể nhịn xuống. Biểu tình trừ bỏ hờ hững nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì biểu tình. Nhìn về phía cha mẹ hắn còn có muội muội cùng với bọn họ phía sau luật sư, ánh mắt một mảnh lạnh. Băng, lão đại, Vương Nhất Thiên vừa thấy tình thế không đúng. Lập tức liền đứng ở nhà mình lão đại bên này, cho nên nói a. Tiền chính là Vương bắt đàn, nhìn xem mơ siêu người này còn chưa chết đâu, liền mắt trông mong mà chạy. Tới tranh gia sản, nhìn thật là lệnh người ghê tởm đến tưởng phun, trợ lý cũng đánh lên tinh thần, ân, hắn chính là như. Vậy có chức nghiệp hành vi thường ngày, chỉ cần một ngày còn cầm vệ tổng tiền lương, hắn liền một ngày là vệ tổng trợ lý. Đây là một người kim bài trợ lý kiên trì, vệ tử Nghị. Người điên rồi sao, vệ tử Nghị thân sinh phụ thân, vệ Huy lớn tiếng mà nói, hắn chính là một đứa con hoang. ngươi thế nhưng muốn đem Vệ Gia giao cho một cái hoàn toàn không có Vệ Gia huyết mạch người. Ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh a? Vệ Tử Dương nhíu mày, Vệ Tử Nghị không có xem Vệ Huy. Liền cái này phụ thân, hắn hoàn toàn không có để vào mắt mà là nghiêng đầu đối với Vệ Tử Dương nói nhất tàn nhẫn lời. Nói, thấy không có, đây là kế thừa ta hết thảy đồng thời, ngươi muốn gánh vác đồ vật. Vệ Huy chẳng qua chính là một cái nhìn hung ác trên thực tế một chút lực sát thương cầu. Nhưng ngươi kế tiếp muốn gặp phải chân chính địch nhân, khả năng sẽ đối với ngươi thực hòa ái cười, thậm chí bên cạnh ngươi đứng huynh đệ, cũng sẽ đối với ngươi thọc dao nhỏ. Đương nhiên, tình nghĩa càng tốt cũng có thể bởi vì ngươi mà đã chịu liên lụy, bị thương tổn, cầu, bị thân sinh nhi tử nói như vậy. Vệ Huy trực tiếp tức giận đến sắc mặt xanh mét một mảnh, Vương Nhất Thiên nghe được hắn nói. Chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, Vệ Tổng quả nhiên thực đáng sợ, di động một chút, hơi chút hướng tới nhà mình lão đại nhích lại gần, ân, quả nhiên ấm áp an tâm không ít, Vệ Tử Nghị. Ngươi câm miệng, hiện tại ngươi nên làm, là hảo hảo dưỡng bệnh, Vệ Tử Dương chịu đựng lửa giận. Quay đầu lại, đối với hắn nói, ha ha, xuẩn đệ đệ, Vệ Tử Nghị liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Đối phương còn không có tiếp thu hắn sắp chết sự tình. Ngươi có biết hay không? Ngươi càng là như vậy, về sau sẽ càng thảm, mất đi cũng sẽ càng nhiều, mà tiếp thu đến càng nhanh. Thích ứng đến càng nhanh, tổn thất ngược lại sẽ rất nhỏ. Sau đó, Vệ Tử Dương trực tiếp từ trong túi lấy ra một khối khăn tay. Nhìn Vệ Tử Nghị, uy hiếp nói, nói nữa, ta liền đem miệng của ngươi lấp kín, cái này đệ đệ. Là nghiêm túc nghĩ đến hiện tại ốm yếu thân thể, Vệ Tử Nghị cuối cùng là ngừng nghỉ. Bất quá, vẫn là tới một câu. Ngươi vô nhân tính, khi dễ người bệnh, Vệ Tử Dương càng muốn đánh người, nào có người bệnh là cái dạng này dưỡng. Bệnh cũng may đối phương là thật sự câm miệng, nhịn quay đầu nhìn đi vào tới người. Có chuyện gì đi ra ngoài nói, câm miệng, ngươi cái này dã loại, nơi này có ngươi xen mồm địa phương sao? Vệ Huy lại một lần mở miệng, vừa mới bị Vệ Tử Nghị đánh gãy. Hiện tại vị này, lại nói một lần, Vương Nhất Thiên có thể nhẫn sao? Trực tiếp liền vung lên nắm tay. Vệ Huy, ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý a? Dám nói như vậy chúng ta lão đại, tưởng bị đánh phải không? Há mồm ngậm miệng liền dã loại, cơm chưa là ăn phân người sao? Như vậy xú, hừ, Vệ Huy nói được dễ nghe là Vệ Tử Nghị cái này nhà giàu số một thân sinh phụ thân. Nhưng mà, ai không biết, hắn cái này phụ thân chi nghèo túng, thậm chí còn so ra kém Vương Nhất Thiên cái này phú nhị đại, rốt cuộc Vương Nhất Thiên nếu là ở bên. Ngoài bị khi dễ, Vương gia người còn sẽ ra mặt, hắn, ha ha, không ai sẽ thay hắn nói chuyện, hắn làm người chính là như vậy thất bại, cũng chỉ có những cái đó. Không biết nội tình tiểu minh tinh, mới có thể cho rằng, leo lên hắn cái này nhà giàu số một chi phụ, là có thể tiền đồ vô hạn, Tiểu Nghị, ngươi thế nào, cảm giác như thế nào? Vệ Tử Nghị mẫu thân, Trần Nguyệt nữ sĩ, nhưng thật ra so Vệ Huy thủ đoạn muốn cao như vậy một chút, tuy rằng Vệ Tử Dương là nàng cùng bên. Ngoài dã nam nhân sinh hạ tới hai tử, cũng coi như được với là nàng thân sinh nhi tử. Nhưng mà, Trần Nguyệt nữ sĩ rất rõ ràng, từ học tiểu học thời điểm, Vệ Tử Dương thấy nàng cùng hai cái nam nhân ở trên giường làm việc hình ảnh sau. Trong lòng đối nàng bài xích cùng chán ghét theo tuổi tăng trưởng. Là càng thêm thâm siêu khô dù là hiện tại, Vệ Tử Dương đều sẽ không lấy con mắt xem nàng. Phảng phất nàng là trên thế giới này nhất dơ bẩn đồ vật giống nhau, cho nên, Vệ Tử Dương được sở hữu. Vệ Tử Nghị tài sản, cũng không có khả năng sẽ phân nàng một chút, còn không bằng từ một cái khác thân nhi tử trên người xuống tay, mẹ. Đừng có nằm mộng, ta sẽ không làm Vệ Huy cầm tiền của ta đi phiêu nữ minh tinh. Tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi cầm tiền của ta đi bao dưỡng nam minh tinh, này một nhà nam. Người, quan hệ thập phần phức tạp, Vệ Tử Nghị là Vệ Huy cùng Trần Nguyệt thân sinh hài tử. Vệ Tử Dương là Trần Nguyệt cùng bên ngoài nam nhân sinh. Đến nỗi thân sinh phụ thân là vị nào? Trần Nguyệt chính mình chỉ sợ đều không làm rõ được, mà vệ tử Ngọc còn lại là vệ huy cùng bên ngoài nữ minh tinh sinh. Thân sinh mẫu thân nhưng thật ra rất rõ ràng, hiện tại đều còn cùng vệ huy bảo trì này thật không minh bạch quan hệ tiểu nghị. Ngươi liền một chút tình cảm cũng không nói sao? Trần Nguyệt tươi cười phai nhạt vài phần, tình cảm. Mẹ, ngươi cùng ta đem tình cảm, còn không bằng cùng ngươi bao dưỡng nam nhân nói một chút tình cảm. Nhìn xem ngươi không có tiền, bọn họ còn có thể hay không phủng ngươi, hầu hạ ngươi, vấn đề này, đáp án thực rõ ràng, nhưng không vạch trần. Bảo dưỡng khéo léo, lại như cũ nhìn ra được tới đã là bà thím trung niên Trần Nguyệt. Trực tiếp liền không có tươi cười, đi ra ngoài, vệ tử Dương không nghĩ vệ tử Nghị nói quá nhiều nói. Hắn lúc này, nên giống Vân ca như vậy, hảo hảo mà dưỡng bệnh. Tích cực trị liệu ta không có như vậy mệnh, vệ tử Nghị tựa hồ nhìn ra vệ tử Dương ý tưởng. Một câu, đem vệ tử Dương đổ đến, phảng phất trong lòng trang cự thạch giống nhau, khó chịu đến muốn ngất xỉu đi trước kia khi còn nhỏ. Chỉ là một vị cho rằng cái này huynh trưởng vội, quan tâm gì đó đều là giả chờ dần dần trưởng thành, chẳng sợ không ai nói cho hắn, hắn kỳ thật cũng. Có thể nghĩ đến một ít, tỉ như. Hắn đại ca đã từng trải qua, chỉ sợ sẽ không cái gì tốt hồi ức, đại ca, vệ tử Ngọc cuối cùng mở miệng, nàng yêu cầu nhưng thật ra, không cao, cũng không có bao lớn giá tâm ơ siêu chỉ hy vọng có thể kế thừa vệ thị kỳ hạ giải trí công ty. Này đối với sản nghiệp trải rộng toàn cầu vệ thị tới nói, thật là phi thường nhỏ bé tồn tại, lại có, nàng có thể lý giải đại ca đối ba cùng Trần A Di chán ghét. Nhưng là đi, nếu đại ca có thể đối vệ tử Dương như vậy hào. Như vậy, nàng bất kỳ vọng có thể đối xử bình đẳng được đến đồng dạng huynh muội tình, bất quá. Nàng cảm thấy, liền như vậy một chút nho nhỏ hy vọng, đại ca hẳn là sẽ đáp ứng. Hết chương.